Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cẩm Trang đã lên người cho cô. Anh không thích lên giường cùng một bệnh nhân, bởi vì anh còn không muốn bị truyền nhiễm. Đứng lên, anh gợi lên khóe môi của chính mình, lại ngẩng đầu nhìn ảnh chụp trên tường. Ảnh chụp Hạ Sĩ Hiền nở nụ cười ngọt ngào, để tim của anh đột nhiên nhói lên một cái. Hận ý không cách nào hết hạn, loại đào vĩnh viễn không quên. Nếu như không phải cô, Sĩ Hiền của anh sẽ không phải chết. Anh nhanh chân đi ra ngoài, mà nhược tâm chỉ hơi lung lay mi dài. Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ có rèm, nhẹ nhàng thổi tới. Trong bóng tối, hơi thở tiếp cận, sau đó lại rời xa chỉ có ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thời gian mà thôi. Anh trai nhỏ, cô vươn tay. Lúc này cửa bị đóng. Lúc xào thòa thì sao bọn họ không biết, đã bỏ qua nhiều như vậy. Lại một sáng sớm, Hạ Nhược Tâm có chút mệt mỏi ngồi dậy. Bí mắt khẽ động một chút, giữa mí mắt là hai ánh đen. Tay của cô đặt ở một nửa bên giường khác, đầu gối cũng không có dấu vết lún xuống. Trên giường cũng không có nhiệt độ của anh. Cô cười khổ một tiếng, cô còn hy vọng cái gì? Đêm qua căn bản anh cũng không có ngủ ở chỗ này. Ôm lấy đầu gối của mình, cô chỉ thất thần nhìn tấm hình trên tường, cảm giác thật khó chịu. Ở trước mặt Hạ Sĩ Hiên, cô đã mất đi tất cả chính mình. Đi xuống giường giữa hai chân đau ê ẩm, tay của cô đặt ở trên bụng của mình. Ghen tuông mông lung, hai chỗ nước mắt thành sợi rơi xuống. Cô không nên gọi Hạ Nhược Tâm, phải gọi là Hạ Thích Khóc mới đúng. Nghĩ là lúc nào cô lại thích khóc như thế. Đi vào trong phòng tắm, bên trong có sữa tắm, hương trà san. Có phải đây chính là mùi anh thích? Cô âm thầm nhớ kỹ tất cả. Sau đó tắm rửa, nước ấm áp dội lên người của cô. Cô cúi đầu xuống, nhìn xanh tím trên người. Quá trình quả nhiên tàn nhẫn. Chẳng qua cô đã sớm biết, không phải sao? Đổi một bộ quần áo, cô mới đi ra ngoài. Màu da có chút hơi trắng, lộ ra quá nhiều không khỏe. Cầm lên một chiếc khăn lau. Cô còn không có quên, trong mắt người bên ngoài, cô là tổng giám đốc phu nhân Sở Thị, mà ở trong mắt Sở Luật chỉ là người phụ nữ buổi tối dùng để làm ấm giường và người làm. Cô từ từ di chuyển bước chân của mình. Trong phòng vẫn có báo mới mỗi ngày, mỗi ngày một đầu đề đều viết liên quan tới Sở Luật. Anh kết hôn, thế nhưng không có người cho là anh kết hôn. Tin tức không ngừng ra, phụ nữ cũng không ngừng. Cô buông tay của mình xuống, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở cửa sổ, cứ để gió thổi lên mặt mình một chút. Nhưng trong lòng lại sớm đã ẩm ướt. Cửa truyền đến một tiếng mở cửa. Người làm nữ ngồi một bên xem tivi, để đồ ăn vặt trong tay xuống, còn tưởng là Sự Luật trở về. Cô ta chỉnh quần áo của mình một chút, lại lộ ra nụ cười vô cùng nịnh nọt. Ngày hôm qua Sự Luật cảnh cáo, cũng không có để cho cô ta trung thực bao nhiêu. Khi dễ người, khi dễ quen thuộc, có khi cũng sẽ nghiện. Cửa mở ra, nụ cười trên mặt Sa La cứ cứng lại như thế. Sở tiên sinh, Sở phu nhân. Môi của cô ta miễn cưỡng nhúc nhích, lại thấy được Sở Gia nhìn chằm chằm Hạ Nhược Tâm. Hơn nửa người đều bên ngoài. Cô đang làm cái gì? Nàng dâu Sở Gia bọn họ lại ở đó lau cửa kính, mà cái người làm này thì đứng ở chỗ này. Còn mặc không hiểu, còn tưởng rằng cô ta mới là chủ nhân nơi này. Tống Nguyễn nhìn Hạ Nhược Tâm một chút, không tin trước mắt của mình một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Số của Á Luật đang làm cái gì? Mà cả khuôn mặt Sở Sang đều đã tối đen. Sở tiên sinh, tôi... Khuôn mặt La Xa khẩn trương vặn vẹo, lắp bà lắp bắp không nói rõ ràng. Nghe được cửa phòng mở, Hạ Nhược Tâm mới quay đầu, thấy được hai người lớn đang đứng ở cửa ra vào. Bọn họ là cha mẹ Sở Luật, không chỉ một lần nhìn thấy. Chưa nói tới quen thuộc, cô không thể nói là lạ lẫm. Tháo găng tay xuống, cô bảo khăn lao xuống mới đi về phía họ. Cha, mẹ, mọi người đã tới. Có chút mất tự nhiên, xưng hô xa lạ. Cô đã bao lâu không có kêu lên, nghĩa là một câu bà kia. Nhẹ nhàng trước mắt, cô đi qua thu dọn bàn. Tất cả đều là làm chuyện đương nhiên, không có nửa phần mất tự nhiên. Ngược lại La Xa bị động tại chỗ, hiện nhiên cũng không biết phải làm cái gì. Cha mẹ, ngồi đi. Cô đứng lên, Tống Nguyễn chỉ kéo áo của Sở Sang một chút. Sau mặt Sở Sang đã đen muốn chết. Ông lại hung dữ trừng mắt liếc La Xa. Ông ghét nhất là người không nhìn rõ thân phận của mình. Cô ta cho mình là ai? Một người hầu mà thôi, mà muốn bỏ lên đầu người Sở Sang nhà họ sao? Coi như nàng sâu này không phải là người bọn họ ưa thích, nhưng cũng không cho phép người khác vụ nhục. Trong lòng Hạ Nhược Tâm cười nhạt một tiếng, nụ cười đẹp mắt thế nào, trên mặt cũng mang một chút mệt mỏi. Cha mẹ, mọi người ngồi xuống trước, con đi pha hai tách trà. Cô nở nụ cười xin lỗi, sau đó đi vào phòng bếp. Mà hôm nay là sao mới biết chính mình bị báo ứng cái gì. Chỉ huy người tới quen thuộc, hiện nhiên hiện tại cô ta đã không biết mình muốn nên làm cái gì, lại có bổn phận như thế nào. Vẻ mặt Sở Sang âm trầm, một đôi mắt màu trà lộ ra quá nhiều chuyện.